Tái kiến Lan Lăng, chương 7, 500 kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cô Nha Lạp Tử giả, cô có thể an phận ngủ một hồi hay không a? Ngồi trên giường, Kỳ Lạc nhịn không được chừng nàng một chút. Mình rõ ràng bị thương, còn không chiếu cố thật tốt chính mình, thật là khiến người ta tâm phiền. Kỳ Lạc nói xong nhanh chân đi đến bên người Tử giả, nắm chặt tay của nàng. Mau đi ngủ. Tử giả nhịn không được ha ha cười một tiếng, Tiểu Lạc, cô không sợ tôi ban đêm. Chân tay lóng ngóng, Kỳ Lạc đỏ mặt, hoảng sợ buông Tử giả ra, cô dám. Ồ, nói như cô vậy, tôi ngược lại muốn thử xem. Tử giả nói xong liền vươn tay sờ cằm Kỳ Lạc, mỹ nữ, ban đêm muốn thị tẩm sao đây nào? Kỳ Lạc tức giận trưng Tử giả một chút, nằm xuống giường, quay người lại, giơ nắm đấm lên, tôi cảnh cáo cô. Cô dám lại loạn đụng tôi tuyệt đối sẽ cho cô một quyền. Tử giả cười cười, duỗi tay nắm chặt quả đấm của nàng, nằm xuống bên cạnh Kỳ Lạc, đột nhiên chui vào trong ngực nàng. Lạnh a, rõ là cô phải ôm tôi mới ngủ ngon nổi, cô nói xem tôi nói đúng hay không. Tôi rõ ràng nhưng không có lóng ngóng chân tay. Cô, suỵt, tôi buồn ngủ, ngủ ngon. Gương mặt Tử giả dựa vào lòng Kỳ Lạc, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên áo lông bông vải. Khóe môi khẽ cong, trong lòng lặng yên nói. Lan Lăng Vương, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là nữ tử hay vẫn là nam tử. Tâm Kỳ Lạc một trận cuồng loạn, không biết nên vươn tay ôm lấy nàng, hay vẫn là nằm yên bất động, bên tai nghe hô hấp của Tử giả. Trong lòng không khỏi vì đó mà dâng lên một cỗ nhiệt ý, lặng yên cúi đầu, đã thấy môi Tử giả gần trong gang tấc, trong đầu đột nhiên hiện ra một màn nàng hôn nàng đêm đó. Nàng mê muội dường như đang muốn chạm lên đôi môi kia thêm lần nữa. Tiểu Lạc Lạc, tôi ngược lại phát hiện ra cô chân tay long ngóng hơn cả tôi. Khí tức Kỳ Lạc quét đến mặt Tử giả. Tử giả đột nhiên mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ lên môi. Cô đừng nói với tôi, cô muốn hôn tôi. Thân thể Kỳ Lạc căng cứng, bối rối chừng mắt nhìn Tử giả một chút, quay người đi, quỷ mới muốn hôn cô. Ha ha, vậy cô đến gần tôi như vậy làm gì? Tử giả gian tà cười một tiếng, nhưng không chịu buông tha. Đi ngủ, không cùng cô điên, Kỳ Lạc lạnh như băng mắng một câu, liều mạng để cho mình hoảng loạn trong lòng an tĩnh lại, nhắm chặt mắt, thế nhưng khuôn mặt tươi cười kia của Tử giả lại một mực không giảm bớt. Tốt, à, đi ngủ, Tử giả ngáp một cái, đưa tay ôm eo của nàng. Tiểu Lạc Lạc, ở chỗ này, hai chúng ta là bằng hữu, đúng hay không? Kỳ Lạc yên lặng cười một tiếng. Phải nói, ở chỗ này, chúng ta là bằng hữu duy nhất. Bằng hữu duy nhất, cho nên về sau cô đừng giữ giản đối với tôi. Giọng Tử giả có chút mơ hồ, cô giữ như thằng đàn bà nào ấy, tuyệt không đẹp mắt. Tôi đối với cô rất hung dữ sao? Kỳ Lạc nhẹ nhàng hỏi một chút, rất dữ, giọng Tử giả dần dần thấp xuống. Vậy tôi về sau không giữ với cô nữa, nhưng cô cũng nên nghe lời tôi đối với một số chuyện, có được hay không? Kỳ Lạc ôn nhu nói, thế nhưng nàng đã không nghe giọng Tử giả nữa, nàng biết, nàng đã ngủ say. Kỳ Lạc nhịn cười không được cười, thì thào nói, có lẽ cô nói đúng, ở chỗ này cũng không phải thảm như vậy, chi ít, còn có cô, sẽ không cảm thấy tịch mịch. Mỉm cười khép lại hai mắt, Kỳ Lạc không nhớ ra được mình ngủ lúc nào, điều duy nhất nàng nhớ kỹ chỉ là một đêm tuyết rơi không ngớt bên ngoài doanh trướng. Hí hí hí hí, hí. Một tiếng ngựa hí đánh thức hai người đang ngủ say, cả hai song song xoay người ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Một phó tướng bưng canh nóng lương khô vén rèm đi vào, cúi đầu với hai người, nói. Vương gia có mệnh, kêu ta lưu lại bảo hộ hai vị, chờ hắn đại thắng trở về. Hắn đi rồi, Tử giả không nhúc nhích nhìn phó tướng, dù cho không cười, gương mặt kia cũng có hào quang mị hoặc khó hiểu. Khiến lòng gã phó tướng có chút ngơ ngay. Vương gia phụng mệnh cấp bách cứu viện Lạc Dương, quả thật đã đi rồi. Bất quá hai vị cô nương không cần sợ hãi, vương gia đã giao phó, mặt tướng cho dù là chết cũng sẽ bảo hộ hai vị chu toàn. Phó tướng nói xong, đem canh nóng lương khô đặt ở trên bàn trà. Mời hai vị cô nương ăn trước vài thứ, bình yên ở chỗ này chờ vương gia trở về đi, nếu không có chuyện khác, mặt tướng cáo lui trước. Chờ một chút, Tử giả hoảng sợ gọi hắn lại, vương gia của mấy người ra đến tột cùng mang theo bao nhiêu nhân mã cứu viện Lạc Dương. 500 kỵ, Phó tướng gật đầu, là 500 kỵ binh tinh nhuệ nhất Lan Lăng Vương phủ. Vương gia đã từng nói, chỉ cần 500 kỵ binh này, cũng đủ ngăn cản vạn người. Hắn liền tự tin như vậy, Từ Giả ngược lại là có chút giật mình, âm thầm mắng mình thường ngày không hào hào quan tâm đoạn lịch sử này, không biết trận này chiến đến tột cùng ai thắng ai thua. Phó tướng cười nói, phải, vương gia từ trước đến nay luôn tự tin như vậy, từ trước tới giờ không đánh những trận chiến không nắm chắc phần thắng. Khẳng định là cuồng nhân, Kỳ Lạc nhịn không được nói, rõ ràng là lấy trứng chọi với đá, rõ là muốn chết. Phó tướng sầm mặt xuống, mời vị cô nương này chú ý cách nói chuyện, dù cho ngươi là khách quý của vương gia, cũng không thể nguyền rủa vương gia ra miệng như vậy, nếu không. Đừng để ý tới Tiểu Lạc Lạc, nàng miệng lưỡi luôn ác độc như vậy. Từ Giả lên tiếng giải vây, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, cảm ơn ngươi, Bình ca ca. Phó tướng trong lòng ấm áp, gật đầu đi ra ngoài. 500 kỵ binh giao đấu vạn người, hắn không phải là đầu có bệnh thì là không hiểu chiến lược. Kỳ Lạc xoay đầu, chẳng lẽ tôi nói sai? Từ Giả có chút lo lắng nhíu mày, cô không có nói sai, tôi đột nhiên cảm thấy hắn cũng không làm sai. Cô nghĩ sẽ, chúng ta không hiểu chiến tranh cũng đều hiểu chuyện này là hoàn toàn không thể nào xảy ra, quân địch sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghĩ làm sao để giết hắn? Kỳ Lạc thốt lên, không đúng, mà là không quan tâm 500 viện binh này của hắn. Từ Giả gật đầu, có lẽ bởi vì xem nhẹ, cho nên vẫn thường hay có hiểm chung cầu thắng. Cô thử nghĩ xem nếu một châm đâm vào ngón tay, sẽ chỉ cảm thấy đau nhói, nhưng lại không nặng lắm, nhưng nếu kim châm này đâm vào mắt. Vậy người này có thể sẽ bị mù. Hiểm chung cầu thắng trong hiểm cảnh. Lạc Từ Giả, Kỳ Lạc đột nhiên bình tĩnh nhìn nàng. Cô đến tột cùng là ai a, nữ nhân a, ha ha. Từ Giả nháy mắt với Kỳ Lạc, uống canh, ăn điểm tâm đi, đáng tiếc không thể đánh răng, đến khi trở về có khi nào răng sẽ hơi vàng không? Trời ạ, vậy thì sẽ xấu hổ chết rồi. Kỳ Lạc nhịn không được cười một tiếng, cô nhìn thấy nơi này có ai răng vàng không? Đúng ha, hình như là không. Kỳ Lạc gật đầu, ở đại học tôi từng đọc qua một quyển sách, là dân tộc Trung Quốc cổ đại. Mặc dù người cổ đại không có bàn chải đánh răng và kem đánh răng, thế nhưng bọn họ đều dùng muối súc miệng, nên không hề bị vàng răng. Đúng nha, Từ Giả đột nhiên đi tới bên người Kỳ Lạc, Tiểu Lạc Lạc, cô thật thông minh. Ban thưởng cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền hôn lên má Kỳ Lạc, rồi quay người cười đi đến bên bàn trà, khoan thai bưng canh nóng lên uống. Kỳ Lạc cứ thế ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn Từ Giả, cô. Cô muốn nói tôi phi lễ cô hả? Từ Giả chỉ gương mặt, nếu như cô cảm thấy thua thiệt, vậy đến đây, tôi cho cô thơm lại một cái, như vậy tâm lý cô mới thăng bằng trở lại được. Tôi mới không cần thơm cô. Kỳ Lạc ngồi ở bên cạnh, cũng bưng canh nóng lên, uống một hớp lớn. Từ Giả âm thầm cười trộm, lôi kéo hồng bào trên người, liền nghĩ tới Lan Lăng Vương mang mặt nạ kia, trong lòng nói thầm. Ngươi sẽ thắng, ta tin tưởng ngươi. Trường cung mang theo 500 kỵ binh chạy như bay một đường, lúc trời sáng, cùng thứ sử Tịnh Châu Đoạn Thiều, đại tướng quân Hục Luật Quang hội sư ở cốc khẩu Thái Hòa của Mang Sơn, còn chưa kịp hàn huyên, binh mã Đại Chu đã từ trong cốc sông ra. Thứ sử Đoạn Thiều ghìm ngựa hô một tiếng, trường cung mời xuất trung quân phá vây cứu thành, nơi này giao cho ta cùng Hục Luật tướng quân. Trường cung minh bạch, trường cung ghìm đầu ngựa lại, vung cánh tay hô lên. 500 kỵ binh tướng sĩ ở đâu? Chúng mặt tướng chờ lệnh, vùng cao trường kích, nắm chặt dây cương, theo ta xông lên. Trường cung vừa lẫm liệt quát, vừa đi đầu rút bội kiếm bên hông ra, phóng ngựa xông về phía trước đầu tiên. Rõ, 500 kỵ binh hồng bào phần phật, trường kích nơi tay, giống như một đạo răng sắc, trong nháy mắt xé toang chu quân vây đánh Thái Hòa cốc. Giá, trường cung bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa. Bốn vó bạch mã ra sức chạy, 500 kỵ binh liền giống như một cỗ hồng thủy, từ nam cắt thẳng vào ngoại thành Lạc Dương. Mặt nạ của trường cung lộ ra trong bông tuyết đặc biệt trông phá lệ dữ tợn hơn, tựa như ma quân địa ngục xuất lĩnh 500 tu la nhuốm máu xông ra từ địa phủ, thế như trẻ tre, đến mức kinh nhiếp một đám tướng sĩ Đại Chu. Trên một nơi cao nằm ở phía bắc Lạc Dương, có một vị nữ tử che mảng, người mặc áo lông bạch hồ đứng ở xa xa bên ngoài doanh trướng. Theo dõi kỵ binh của trường cung càng ngày càng tiếp cận cửa thành Lạc Dương, tiếc rẻ hết một tiếng. Lúc này, chúng ta đều xem thường Lan Lăng Vương. Quận chúa có ý tứ là, chủ soái đại chu úy chỉ huýnh không rõ ý của nữ tử này. Bây giờ đại quân chúng ta tiếp cận, hắn bất quá chỉ có 500 người. Một hồi liền sẽ bị ta quân đội đại chu chúng ta nuốt chừng. Hắn hành động như vậy, không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Hắn mang tới, cũng không phải chỉ có 500 người, mà còn có hy vọng cho quân đội tử thủ trong thành Lạc Dương. Nữ tử che mạng khoác áo lông bạch hồ lạnh giọng thở dài. Uất Chỉ tướng quân, ta nghĩ ngươi cũng nên ngẫm lại, làm sao để bàn giao với cha ta đi. Nói xong, nữ tử quay người đi về doanh trướng, bên môi xuất ra một câu. Lan Lăng Vương, ngươi quả thật làm cho người có chút giật mình, bất quá, ta không thể để Tề quốc có được tướng tài như ngươi vậy. Chỉ thấy nữ tử đi tới bên bàn trà, nâng bút viết vào một mẫu giấy trắng nhỏ, cầm chắc giấy trắng, đi tới trước chiếc lồng tơ vàng, mở lồng chim ra, nhét mẫu giấy trắng vào trong ống trúc nhỏ bên chân con hùng ưng. Đi tìm hắn, nói xong, nữ tử bắt hùng ưng ra, vén rèm thả hùng ưng bay đi, khóe môi hiện lên ý cười hờ hững. Úy Chỉ huýnh kinh hãi nhìn nàng, quận chúa, ngài vậy mà lại hạ sát lệnh với khác sát về. Nữ tử hờ hững cười, không tệ, trận này chiến, chúng ta dù có bại, cũng phải vớt vát vài chỗ tốt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úy Chỉ huýnh không khỏi hít một hơi hỏi ngược lại, sao chúng ta lại bại? Hôm nay sẽ sớm biết được thắng thua. Nữ tử cười lạnh. Đại chu chúng ta quả thật thiếu đi một thiếu niên tướng quân có đảm lược giống như tên Cao Trường Cung này, chỉ đáng tiếc, hắn chỉ là một vị tướng quân đoản mệnh. Úy Chỉ huýnh nhìn nữ tử, dù cho có lụa trắng che mặt, có thể lờ mờ thấy rõ ràng trên mặt nàng có một đạo vết sẹo. Năm đó vì hộ thân cho cha nàng là thừa tướng Vũ Văn Hộ mà bị thích khách quẹt làm bị thương, tạo thành ngấn vết sẹo này, đây là vết thương vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa của nàng. Vị tiểu quận chúa nhỏ này, Vũ Văn Linh Ca, thuở nhỏ thông minh, tâm trí cao hơn cả chúng tử của Vũ Văn Hộ, chỉ là tính lạnh như băng, để cho người ta gần cũng không được, phản thêm ý sợ hãi. Trên dưới đại chu đều biết, vị tiểu quận chúa này một khi đã dùng kế, cho dù ngươi có cẩn thận khắp nơi, cũng nhất định sẽ ngã. Rõ ràng thắng ý trong lòng, Úy Chỉ huýnh không rõ, vì sao lúc này Cao Trường Cung chỉ có 500 kỵ binh, cũng sẽ thua sao? Cảm thấy không phục. Liền hạ lệnh, toàn quân không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Cao Trường Cung. Chậc chậc, Uất Chỉ tướng quân tốt nhất nên bảo trọng, Linh Ca về Trường An trước. Chỉ thấy nàng lôi kéo áo lông chồn một chút, nhìn thoáng qua phó tướng rồi lui xuống. Cách Chương.